tác phẩm Những đêm châu chấu. Tuyển tập truyện ngắn thiếu nhi. Tác giả Nguyễn Thúy Loan. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009. Người đọc Thanh Trúc. Những đêm châu chấu. Tưởng mình sẽ không bao giờ còn gặp lại người thân được nữa. Con châu chấu chúa xanh ngọc có cái đầu gồ ghề ương bướng, đôi cánh cứng, xanh biếc, y hệt nửa chiếc lá tre gân guốc xếp vào nhau, cùng lớp áo trong màu hồng mỏng tăng, óng ánh, rực rỡ, đẹp tuyệt vời, đã dẫn dụ tôi vào sâu tiết giữa bãi ngô, rồi mất hút. Một mình giữa tứ bề là những thân ngô cao ngước đầu người, tôi không biết lối ra. Nhìn đâu ngó đâu cũng thấy giống nhau. Những thân ngô chằng chặn, đốt khúc, thẳng đứng, mập mạp, căng tràn giữa sóng. Những thân ngô chành chọe, lá xanh mướt, so le hai ba trái bắp xanh nõn, nhìn nhính, tròn tròn, cỡ bằng quả chuối tây, đầu hồng hồng lõa xõa những bím râu non tơ, bóng bẩy. Ngẩng mặt lên, chỉ thấy những ngọn cờ ngô phủ đầy phấn vàng, lắc lư, vung vẩy. Dăm ba chú ong nâu lượn vòng số 8, rập rờn đầu bay. Mặt đất nơi tôi đang đứng, cỏ ngọt, hoa cúc dại, cây cứt lợn, khoai tàu và dây dưa bầu bí lác đác hoa vàng. Trái quả còi cọc xanh xao lặng lẽ nằm giữa kẽ lá nhợt nhạt vì thiếu ánh nắng. Giống nhau thế. Đi hết hướng này, chuyển hướng khác, xoay ngang, tiến dọc, về trái qua phải, tôi mỏi hết cả chân mà vẫn không tìm được đường ra. Tôi lạc lối mất rồi. Bãi ngô quê tôi rộng lắm. Người quê tôi không trồng ngô theo luống, theo hàng. Đứng gần những gốc ngô cách nhau đều đặn, lơ phơ, tưởng là dễ dãi. Nhưng thực ra, ngô quê tôi mọc phóng túng, tự do, ngang tàn cùng bước chân mau thưa và vết bập hai, bập gập, nhịp nhàng của người gieo giống. Đất quê tôi phì nhiêu, hầu như hạt giống nào rơi xuống đều bén rễ, đẩy cao cái mầm tí hin mới hé mắt khỏi vỏ hạt. Dần dần xanh lên. Những cây ngô nhỏ, bé con, miên man bát ngát, chạy từ bờ sông tràn vào thung lũng rồi trườn lên sườn đồi. Khi những cây ngô lả xả ngang mắt cá chân là bắt đầu đợt làm cỏ đầu tiên. Khéo léo đưa nhanh cái bài sắt, cào xé cỏ dại. Chúng tôi vừa vung đất vừa tỉa bớt những cây ngô còi cọc mọc dày, tranh nhau vươn lên từ cùng một núm đất. Gió lồng lộng thổi, mỏi lưng, đứng nghỉ, chống tay bên hông, tháo nón, bỏ khăn che mặt, phe phẩy quạt mà ngắm nhìn. Một màu xanh non tươi rập rờn, mát rượi, trải ra bát ngát. Quê tôi không ai rào rẫy, khoanh đất, đắp kè, be bờ, đóng cọc, trồng cây, phân chia ranh giới bãi ngô riêng. Cứ thấy đất còn trống là tới bạc cỏ, chặt lau lách, đốn cây, đốt tro, thả hạt xuống. Có lỡ tay quá sang nhà người khác cũng chẳng sao. Mùa thu hoạch, nhiều khi có khoảng ngô bắp, mẩy căng, già úa, héo gục, đợi mãi chẳng ai nhận mà bẻ về. Nhưng khi ngô đã lên cao quá đầu người, lứa cào cỏ thứ ba, trước lúc bông ngô đơm phấn vài ngày chuẩn bị làm hạt, thì là chuyện khác. Lúc ấy, tất cả đều chìm xuống dưới những cây ngô cao, xanh tươi mướt mát, tầm mắt bị che khuất, không nhìn đi nơi xa được. Không sao biết được mình đang ở nơi nào giữa bãi xanh mênh mông. Nếu tôi lớn hơn, tức là khi tôi đã được cha và anh truyền cho đôi chút kinh nghiệm cuộc sống, tôi có thể trông hướng gió thổi qua tàu ngô, nhìn tia nắng mặt trời chiếu rọi trên kẽ lá, áp tai trên đất nghe ngóng tiếng động cuồn cuộn âm ỉ của dòng sông chảy tít tắp xa kia vọng lại. Hay đơn giản là ghi nhớ tảng đá, ủ mối, gọc cây mục nát phủ đầy tay nắm, nghiêm cẩn ẩn giật lác đác khắp bãi ngô, tôi sẽ tìm được lối đi của mình. Nhưng khi ấy, tôi còn bé quá, cha và anh chưa kịp nghĩ tôi cần biết tới những điều này. Bởi thế, loay hoay, cuống quýt, mệt nhoài, rời rã, hốt hoảng và sợ hãi, tôi vẫn không thoát khỏi rừng ngô. Tôi hú hét, khóc lóc, đấm đá lung tung, dậm ngã những thân ngô cùm kẹp quanh mình. Bất lực quá, tôi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi ròng ròng trên má và bê bết trên tóc. Tôi cào tai, bẻ vụn những thân ngô, miệng nhai, cắn, xé, càm bắp non cơm cớp cho đến hết cả vị giòn ngọt. Ngậy ngậy, chuyển sang vải vụn, nát nhừ, nhẹo nhạo trong miệng. Cổ tôi lờ lợ, khát khao, môi và lưỡi nứt nẻ. Tay chân, mặt mũi đều xước sát vết lá ngô cào. Nước mắt tôi lã chả rơi xuống cỏ, xót xa, bỏng rẫy, đau đớn trên những vết thương rớm máu nơi da thịt. Cũng may, con chó nhỏ khôn ngoan đã không bỏ rơi tôi. Vào lúc tôi lã đi, còng queo nằm trên đất, thì bằng sự nhạy cảm, trung thành, tận tụy, bản năng giống nòi, nó đã dẫn bố và anh kịp tìm đến cổng tôi về nhà. Kể từ ấy, dẫu là đi cùng nhiều người trên lối mòn xuyên qua bãi ngô, tôi vẫn không sao quên được cảm giác ngại ngại. Chính xác ra là sự ngượng nghịu, hổ thẹn của kẻ đã từng thất bại và biết chắc sẽ tiếp tục thất bại trước đối tượng mình vốn rất xem thường. Những cây ngô hiền lành, dịu dàng, trầm mặc ấy đã bủa vây, giam giữ và khuất phục được tôi. Sự yên bình nhưng sâu thẳm, rời rạc mà mênh mông, giản dị mà thân thiết, xa xôi nhưng gắn bó của chùm hình như chứa đựng nhiều điều gì đó lớn lao mà tôi chỉ cảm giác thấy chứ không bao giờ hiểu được. Tôi không còn đủ can đảm chui vào bãi ngô một mình. Đến mùa thu hoạch, cõng gùi trên lưng trĩu nặng, tay thoăng thoắt bẻ bắp, hết cây nào tôi cũng đưa chân đạp gãy hoặc lia dao phạt cục gốc ngay đến đó, để cuối buổi bó thân ngô cho bò ngựa ăn, để thân ngô mau khô đốt thành tro bụi rải lên bến bãi, và cũng là để đánh dấu lối về. Nhưng tôi vẫn rất thích được theo bố và anh ra chòi canh ngô, không phải canh kẻ trộm. Thú rừng hoặc loài chim chóc lạ lùng gì đó thi thoảng vẫn lẻn về phá đám. Chốc chốc, từ các chòi canh lại hất lên tiếng tù và, tiếng mỏ, tiếng chập chen, phèn la và cả tiếng rút tay làm hiệu. Cảnh báo, dọa dẫm, xua đuổi lũ động vật càn quấy, nhưng nhiều khi cũng là để trêu chọc, đùa chơi. Nằm trong chòi vắng, cả đêm dễ chán ngán, buồn quá. Phải đánh tiếng như thế, rủ rê nhau đến tụ tập ở chòi ai đó uống rượu, nhấm nháp bắp ngô non nướng và khề khà chuyện mùa màng thời tiết săn bắn cho đến lúc bình minh. Dĩ nhiên, đấy là việc của bố tôi và những người đàn ông lớn tuổi khác. Còn với hai anh em tôi thì được ngồi chầu rìa hoặc rút giữa ổ rơm ấm áp trong góc chòi lắng nghe cũng là điều sung sướng lắm rồi. Bố đi vắng, Nhưng anh em tôi vẫn rủ rê nhau, lừa gạt con chó vàng ở lại giữ nhà, còn mình thì mò ra chòi ngô từ chiều chập choạng. Chúng tôi luôn kiếm cớ để mau chóng được đặt bàn chân lên những nấc cầu thang làm bằng cành tre gân guốc xù xì, trèo vào cái chòi lợp lá mía cao ngút. Phập phào và ngật ngưỡng ấy, ở trên chòi, trong đêm, thấy bãi ngô càng rộng mãi ra, lấp lóa dưới trăng cao. Gió đêm lào xào, dồn đuổi những gợn sóng lá ngô nghèo ngào, uốn éo. Xanh xanh, trắng trắng, đen đen, các sắc màu lung linh, rung rẩy, rập rờn đang quyện vào nhau. Hàng vạn âm thanh vội vã dội về, rồi lại cuốn quýt dời đi. Những con côn trùng riêng ra, những con chim không có tổ, ngủ trọ dưới gốc ngô hoặc bụi cỏ, thổn thức tâm sự kẻ vô gia cư. Vách núi xa lắc thảng thốt, tiếng sông, tiếng rừng hòa vào tiếng gió thổi, tạo thành giai điệu kỳ bí. Bầu trời thâm thẳm trên đầu đang trùng thấp gần xuống. Vầng trăng khuyết cong xanh xao, hư ảo, tư lự treo trên những đám mây sương trắng đục, ùng ùng trôi ngang. Những ngôi sao tít tắp, xòe mở 8 cánh, 10 cánh, rất nhiều cánh vàng rực, bừng cháy tia lửa không bao giờ tắt. Những ngọn cờ ngô run rẩy, lặng thầm, long lanh. Những thân ngô, lá ngô ướt đẫm sương đêm, mỏng manh, óng ánh như nhúng bạc. Đêm thâm trầm, huyền ảo, hoang vu, mênh mông kỳ vĩ và bí ẩn. Có cái gì đó vừa sợ hãi nhưng mê đắm, thích thú và vui sướng, bay bổng, xao xuyến tâm hồn. Hai anh em tôi vùi kín mình dưới những cọng rơm vàng còn thơm hương lúa mới, hết mở to mắt, chăm chăm nhìn như muốn thu gọn cả bầu trời đêm làm thế giới riêng mình. Rồi lại nhắm nghiền mắt, tai căng ra lắng nghe những tiếng động ngay phía bên ngoài, trên rừng ngô kia. Những lúc ấy, chúng tôi thấy mình như là thứ gì đó thật to lớn, chắc chắn không thể thiếu được giữa cõi mênh mông, phiêu bồng, huyền hoặc kỳ diệu ấy. Và lại thấy mình cũng chẳng là cái gì cả, đã tan biến đi, đã hòa vào sương mây, cát bụi, cỏ cây của vũ trụ bao la kia rồi. Con nghé rừng, nó lại vào bãi ngô đấy, hai anh em mình trèo xuống bắt về nuôi nhé. Anh tôi vội vã giật tay tôi, nói thì thào. Đôi tay Phật có cái vành vểnh trỏi, chết dưới đôi mắt dài thông minh của anh tôi khe khẽ vẫy vẫy. Lòng khấp khởi, chúng tôi nhẹ nhàng trườn ra cửa chòi, kéo tấm liếp, nghe ngóng. Đúng là có những tiếng lào xào. Tiếng xào xạc, phập phào của những cây lá bị thân thể con vật nào đó lách qua, khiến chúng va chạm vào nhau mà phát ra tiếng động rất khẽ, rất êm. Chúng tôi nghĩ đến con trâu con trong bầy trâu rừng đã tìm vào bãi, ăn vạt cả khoảnh ngô lúc cây cao ngang thắt lưng. Bị mọi người gõ mỏ, đánh phèn la, hò hét, dọa đuổi, những động vật hoang dã ấy hoảng hốt, tung vó, lồng tế lên, cắm cổ thục mạng lao về phía đầm lầy. Duy nhất có con nghé quá ham chơi, chui sâu vào bãi, lủng củng nhùng nhằng ríu rít chạy sau bầy đàn. Một con trâu cái, chắc chắn là trâu mẹ rồi, quay vòng lại, thúc vào hông nghé con, nó mới tỉnh ngộ, cuống cuồng, buông móng phi lên phía trước. Mẹ trâu chĩa đôi sừng cong, vểnh nhọn hoang hoắc, chứ không vút gập như trâu nhà. Lườm quýt chúng tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu dữ dằn, như muốn bảo: to gan, động thử vào con ta xem nào. Hút cho một cái, lòi ruột ra, cấm trách. Trâu rừng nhanh nhẹn, tinh khôn hơn trâu nhà. Người nó nhỏ, gầy, lông dày, đen, bẩn thỉu, nhưng anh em tôi chẳng sợ. Chúng tôi có ác ý với bầy trâu rừng đâu. Người lớn chỉ dọa đuổi vì bọn này làm bậy, phá hại ngô non. Còn anh em tôi chỉ muốn được nuôi, được bầu bạn với nghé rừng thôi mà. Quê tôi không có thói quen ăn thịt trâu hoặc những con vật đã cùng lao động cực nhọc với mình. Khi chúng già, ai còn nghèo túng? Muốn gỡ gạc đôi chút tiền nông sắm sanh con mới thay thế thì dắt tới chợ xa, vừa bán vừa cho, giao thần, cầm tiền xong là cắm đầu đi ngay, lòng khắc khoải, dây dứt mãi. Ai khá giả hơn thì dẫn con ghìa cũ ra đồng cỏ, ra đầm lầy xa nơi người ở, phóng thích cho trở lại rừng thẳm, non nước tự do. Còn sâu tình nặng nghĩa thì vẫn giữ lại nhà, chăn dắt báo côn. Khi chúng chết thì đem chôn. Giữa bãi ngô, thi thoảng vẫn nổi lên những khúc xương bò, những hàm răng ngựa hoặc đầu lâu trâu còn nguyên cặp sừng mung giác. Nơi đấy, anh tôi bảo là mã trâu, mã bò, mã ngựa. Nhà chúng tôi chỉ có ngựa. Láng giềng có bò nên thường đổi công nhau kéo xe, chở gỗ, ép mật hay cày bừa. Nhưng bò và ngựa không khỏe bằng trâu. Chúng cũng không thể cõng anh em tôi trên lưng bơi qua sông rộng dào dạt nước như tôi đã từng thấy bọn trẻ vùng bên cạnh vào mùa hè vẫn làm như thế. Chúng tôi rất mong bố mua trâu, nhưng thấy bảo trâu đắt, phải dành dụm tiền bán ngô và hoa màu trong nhiều năm mới đủ. Như thế thì phải chờ lâu quá, nên chúng tôi cứ ao ước con trâu con hoang dại ấy về lại bãi ngô. Nhìn thấy những bãi phân trâu và vết móng bùn đất trên bờ sông hoặc cỏ rừng còn tươi nguyên, anh em tôi nháy mắt với nhau, nhất định sẽ bắt bằng được con nghé cho bố đỡ vất vả lo toan. Nhưng nơi phát ra tiếng lào xào ấy không phải là bầy trâu rừng có con nghé chúng tôi mơ ước. Cách trời canh một quãng khá xa là hai đốm sáng dài dài, lấp ló, le lói, lung linh. Giữa mù sương ban đêm đang rơi dày xuống như tấm màn trắng muốt, ánh sáng ấy hắt lên thành hai vạch sáng nhỏ nhoi, xanh rờn kỳ ảo, như hai ngôi sao sa vào bãi ngô mênh mông. Cứ được một lúc khá lâu, hai đốm sáng ấy lại di chuyển vị trí, vẫn lúc ẩn, lúc hiện, lấp ló trong đêm. Ma! Thi thoảng tôi vẫn nghe đồn thổi nhiều chuyện ma quái rất ly kỳ. Nhưng nói thật, với những canh tròi ngô và nhất là những đứa bé quen sống giữa cây cỏ bụi bờ hoang vu, chứng kiến rất nhiều biến ảo thần diệu của tự nhiên như anh em tôi thì hầu như không có nỗi ám ảnh khủng khiếp về thế giới ma quỷ. Trộm ngô? Nếu có thì nhiều lắm cũng chỉ được đầy tai nải, đáng bao nhiêu? Không biết chừng kẻ trộm còn lạc, loay hoay mãi như tôi không thấy lối về. Mà có ai ngốc nghếch đang làm việc khuất tất lại báo hiệu làng nước như thế? Tò mò, lạ lẫm nhiều hơn, ngần ngừ đôi chút, rồi anh tôi quàng súng cao su vào cổ, nhảy khỏi chòi xuống đất. Tôi cũng quơ vội cây côn bám đuổi theo anh tôi. Như hai con thằng lằn khôn ngoan luồn lách qua những tàu ngô nặng trĩu sương đêm, với bước đi êm ru của mèo rừng, chân lướt nhẹ tới mức làm náo động ít nhất đến những con ngoé xanh vốn lắm mồm y óe ca cẩm trời ơi đất hỡi. Lơm khơm lúi cuối và tuyệt đối im lặng, anh em tôi tiến về phía có ánh sáng. Đó là hai ngọn đèn bão đặt trên đất, cách nhau chừng 5-6 mét. Mỗi cây đèn được để giữa một chiếc lồng đan mắt cáo thon dài, khá to cao. Xung quanh mỗi chiếc lồng lại được quấn bằng mảnh ni lông đùng đục. Ánh sáng của những ngọn đèn được thu gọn trong chiếc lồng, phản chiếu qua tấm ni lông trở nên dịu dịu, mờ ảo, nhưng đủ để thu hút bọn thiêu thân, bươm bướm, và nhiều loại côn trùng khác sống trong bãi ngô mò tới. Nhiều nhất vẫn là họ hàng nhà cào cào, châu chấu. Chưa bao giờ tôi được thấy đông đủ bộ tộc cào cào, châu chấu hội hè tụ tập với nhau vào cùng một lúc như thế. Những con cào cào ma nâu sòng, bẩn bẩn, mắt kèm nhèm, ngọ ngoại râu, lụ khụ, chắp tay trước ngực, vẻ vô cùng ngoan đạo. Những con cào cào kim nhợt nhạt, bé bỏng, ốm yếu, run rẩy, gầy gò. Những con mượm ngô đỏng đảnh, môi đỏ, đầu đội mũ nhọn hoắt, dáng đi đủng đỉnh. Những con muồn muốn sướng ca gãy đàn tành tạch, cười khanh khách giữa đêm khuya. Những con mượm khoai vàng vàng màu lá đổ, lê thê lưỡi gươm sau đuôi, dương oai, gặp động là lưỡi biến trước nhất. Rồi những con châu chấu trú ẩn trong cành mục nhiễu, lân tinh phát sáng lập lòe. Hình như có cả bầy đàn con chấu chúa đã làm tôi phải khóc giữa bãi ngô kia nữa. Con nhỏ con to, con lớn con bé, cứ lũ lượt đàn đàn, bò ra, bay về, đậu lập bọp, bám lồm cồm trên tấm ni lông và cọ râu giao lưu với nhau ở đó. Những con côn trùng mắt lồi long lanh, hai ngoạm răng đen, bốn chân hai càng, bụng dài có đốt, cánh đỏ cánh xanh, râu vàng chanh như sợi cước, ngọ ngoại ngổ nghịch trên cái đầu trọc trụi thùi lụi. Chúng ăn lá ngô non, uống những giọt nhựa ứa ra từ vết thương trên cỏ cây ngưng kết cùng xương tinh khiết. Người chúng to béo, bụng căng mỡ màng, mơn mởn mẫm mỉm no đủ. Mỗi khi nhìn thấy dấu vết nham nhở lỗ chỗ do chấu cào cắn trên lá ngô, bố và anh tôi hay dòm ngó quanh đó và lùng bắt bằng được thủ phạm, vặt càng, bẻ cánh, sâu cổ, đem cho chim, gà, vịt ăn. Tôi nghe kể, trước kia chấu cào rất nhiều, có mùa chúng phá gần như tan hoang cả bãi ngô. Vài năm nay mưa thuận gió hòa, ít sâu bọ, bọn chấu cào ngông nghênh kia mới tạm cam chịu thành thứ trâu ngựa kéo xe đồ chơi của chúng tôi. Nhưng tôi vẫn sợ những con châu chấu to, có lẽ bằng ngón tay cái người lớn, răng đen, cổ đeo giáp phòng thân xù xì. Đôi càng to béo, cứng khỏe, đầy ngạnh sắc. Nó rất tinh khôn, thường đậu lẫn với màu lá ngô, rồi bất chợt cắn rất đau, đạp tanh tách đến xước da, chảy máu người ta. Trước khi tẩu thoát, bao giờ nó cũng ẹ ra một tí nước xanh xanh đen đen, tanh tanh lên tay nạn nhân, như để lại bút tích, nhắc nhở tên tuổi của mình. Bây giờ bọn chúng cũng đang có mặt trên tấm nhựa kia, hiền lành, đờ đẫn, ngây thộn. Hai anh em tôi vẫn lặng im quan sát, vì phía trước, cũng trong xó tối hung hút xa xa, có hai bóng đen đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi, cùng yên lặng, hướng mặt về phía những ngọn đèn và chờ đợi. Trong ánh sáng yếu ớt, điều đầu tiên tôi nhìn rõ là bóng dáng một người đàn bà bởi chiếc khăn chùm kín mái tóc và một người đàn ông đầu trọc. Những người chúng tôi chưa gặp bao giờ. Khi những con chấu cào đã bu bám dày đặc, che kín tấm ni lông, họ mới chậm chạp tiến ra. Người đàn bà một bên chân nạn gỗ, còn người đàn ông rờ rẫm. Họ quờ quạng, lập cập tóm bắt, dồn góp tất cả vào một cái bao. Rõ ràng, cái túi đựng ấy cũng làm bằng vải mưa, vì tôi nghe tiếng mở sột soạt và tiếng châu chấu. Cào cào nhảy bấn loạn lợp bợp, giống hệt tiếng mưa rơi vỡ trên ni lông. Chân bọn cào chấu đều có máu ngạch nhỏ li ti như răng cưa, giúp chúng bấu chặt dính vào bất cứ vật gì. Nhưng vải mưa ni lông đã làm vô hiệu vũ khí của chúng. Chúng bị tuốt rất dễ dàng, Như thể hai người lớn kia chỉ việc nhặt ra, trút hết những con vật đờ đẫn ấy vào túi. Xong đợt, lại nhấc đèn ra chỗ khác, tiếp tục mẻ câu châu chấu mới. Chúng tôi cứ theo họ, cùng đi sâu mãi vào trong bãi ngô, xem họ câu hết lượt này đến lượt khác. Cho đến lúc tiếng cào chấu nhảy trong bao vải mưa không còn lợp bợp nữa và trở nên lịch thịch, rồi gần như im lặng. Đã đầy chật, đã câu được nhiều, nặng túi rồi đấy. Họ gỡ tấm ni lông buộc quanh lòng che đèn, thổi tắt một ngọn, rồi gói ghém lại tất cả, lầm lũi, dắt díu nhau, quay về phía tiếng nước chảy. Lúc ấy, đêm đã rất khuya, và tôi thì quá chán ngán với trò đơn điệu ấy, muốn sớm về chòi ngủ từ lâu. Đêm thứ ba, lúc hai người thu dọn bộ đồ câu châu chấu, thì anh tôi không quay về chòi như hai đêm trước nữa, mà nhất định đi tiếp theo họ. Nhận ra mình sắp sửa bước lên thân cây nghiến cổ thụ dài mấy chục mét, đổ lấp lửng ngang mặt nước thay chiếc cầu chạm vào bãi đá cạn bờ bên kia, thì tôi ngồi thụp xuống bụi, níu tay anh tôi, lo sợ. Phía bên kia là đất hủi. Câu chuyện về cái trại hủi xa xưa vẫn còn rất ghê gớm, đầy ấn tượng, ám ảnh và quá đỗi khủng khiếp trong tâm trí chúng tôi. Nhất là đứng ở bãi ngô, chập tối, ai đó lấm lét chỉ về cái hầm khổng lồ, thấp thoáng, tròn tròn trắng trắng, có cái hốc đen ngòm sâu hun hút trên mỏm đồi cây xơ xác xa xôi bên ấy. Đó là lò thiêu xác hủi. Nghe kể, hồi trước những người hủi bị bắt về vùng sơn cước chúng tôi để cách ly. Họ chết rồi cũng không được chôn xuống đất, phải thiêu thành tro bụi, bay trong cái lò ấy để tránh lây lan. Có người hủi chưa kịp tắt thở, đã bị cuốn chiếu, vứt ngay vào lò thiêu, vì người ta bảo con hủi bị thiêu sống sẽ bớt ác hơn con hủi đã chết. Có lần, tôi đang săn cò ke trên bãi, thấy bầy gia súc cong đuôi chạy dạt vào. Mấy người chăn dắt mặt nhợt nhạt, hớt hải băng qua, nói họ vừa thoáng trông có khói bay lên ở cái lò thiêu ấy, ngửi thấy mùi khen khét, hình như vẫn còn xác hủi chưa cháy hết. Thật hư thế nào không biết, nhưng chắc chắn lại có con hủi về sống ở bên ấy. Nó đang đi lấy củi kia kìa. Anh em tôi chắc tay nhau chạy lên núi, ngó sang. Trên sườn đồi có vài người đang gánh củi, dáng vẻ nặng nhọc, rách rưới và khổ sở. Bó củi nhỏ xíu, chằn buộc lỏng lẻo xộc xệch, và đi đứng loạng choạng. Mặc dù không thù ghét, nhưng nỗi kinh sợ, khiếp đảm sự cùi cọc, tật nguyền đã làm những người bên bãi ngô chúng tôi từ lâu xa lánh rồi tuyệt giao hẳn với sông nước đất đồi hoang hóa, tùm, rậm rì phía bờ sông trại hủi. Cái gạt tay cương quyết của anh tôi thay cho câu trả lời: đường ai nấy đi nhé. Một mình mà vượt lại bãi ngô rộng thế, nếu không bị lạc thì rồi cũng nằm chơ vơ cô quạnh trong chòi đến sáng. Đi nốt theo anh thì sợ, nhưng mà có chuyện gì thì hai anh em vẫn hay hơn. Biết phận, tôi đành ngậm tâm, lầm lũi tiếp tục cất bước. Trong đêm, nhưng tôi vẫn nhận ra trên đất ấy cây cỏ tươi tốt khác thường, nhờ những chiếc lá mềm mại, phớp pháp chạm lên da thịt mỗi khi rút vào bụi cây nào đó, để bớt động trước khi tiếp tục đuổi theo. Hai người phía trước đi rất chậm, nói chuyện cũng lào phào, chỉ nghe rõ nhất tiếng nạn gỗ lọc cọc vang lên suốt dọc đường đi. Rõ ràng là có lối mòn, nhưng ít dấu chân lại qua, quá nhiều cỏ nên không thể gọi là con đường được. Chẳng có nhà cửa hay chí ít mảnh vườn cây, khoảng đất trồng dứa chè, chứng tỏ có con người đến đây. Lúc vòng qua chân quả đồi, tôi run cầm cập vì nhận ra đây chính là quả đồi có cái nhà thiêu mà đứng trên bãi ngô tôi nhìn thấy. Anh tôi cũng ngập ngừng đôi chút trước những bậc đá khổng lồ phả khí buốt giá xoa xoa vào tóc tôi, chẳng biết là để trấn an bản thân hay cổ vũ đứa em đồng hành. Một dãy nhà dài đổ nát hoang phế phía bên trái vườn chuối sơ sát. Cái lò thiêu mái tròn xây bằng xi măng đen xám vững chắc bền bỉ lặng câm lù lù trước mặt. Có cổng, có sân, có bờ rào cành tre xung quanh, nhưng lỏng lẻo thưa thớt. Hai người kia kéo cái cổng lên và cất tiếng gọi. Như đã đợi sẵn, từ cái hốc đen ngòm của lò thiêu chợt lóe lên ánh đèn. Hai ba đứa bé, nhỏ hơn cả tôi, vừa dụi mắt vừa gãi đầu sồn sột, miệng ngáp ngáp xuất hiện, khe khẽ reo mừng, rồi lũng củng chạy ùa tới. Đứa lễ mễ đón lấy đồ nghề lỉnh kỉnh trên tay hai người lớn. Đứa vội khiêng ra cái chậu to. Có tiếng ho lụ sụ, giọng ca cẩm nhắc nhở nhẹ nhàng. Một bà già lưng còng lẹt xẹt, xách cái siêu đất đổ vào chậu. Nước nóng, tôi nhìn rõ những cuộn khói nghi ngút bốc lên. Hai người chúng tôi gặp từ bãi ngô chập choạng, lại gượng gạo tay nâng cái túi vải mưa, dốc châu chấu cào cào đổ nhanh vào chậu. Bị nước nóng, lũ chấu cào lạch tạch, nhảy nhảy giãy giụa rồi im thinh thích. Bọn trẻ lấy que khua khoắn và hớt hết ra nong tre đặt trên đất. Cả nhà họ ngồi xúm xích lại, bên ánh đèn, vừa làm châu chấu cào cào, vừa chuyện trò rơm rã, vui vẻ. Những tiếng trẻ thơ líu lo, sung sướng, ấm cúng và đoàn tụ. Tôi nhìn sang bên cạnh, gương mặt thanh tú có vầng trán cao rộng, đẹp như vị thần thiếu niên của anh tôi sáng bừng lên. Yên lặng, đăm đắm, chăm chú và đầy xúc động. Trăng hạ huyền công chết lên tàu lá dông, không đủ chiếu rọi cho mọi sinh linh trong bóng tối, nhất là bụi cây chúng tôi đang ẩn nấp. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy ngàn vạn mảnh trăng đã vỡ vụn từ lâu, đang gắn kết lại, ngưng động nơi đôi mắt anh tôi. Có lẽ cũng như tôi, nhưng nơi ký ức còn dày dặn hơn hồi ức mỏng manh của tôi. Tâm hồn anh ấy đang dập dồn tiếng sóng. Những tiếng sóng vĩnh viễn không thể nguôi ngoai. Mùa tôm cá, bố và mẹ tôi đi từ bến sông lên. Bố tôi cởi trần, vai vác lưới, hông đeo giỏ, thân thể lấm tấm vết bùn. Những sợi rêu, hạt cát bám trên lồng ngực nở nang, trên da thịt đỏ ao khỏe khoắn của bố lóng lánh ánh mặt trời. Mẹ tôi đầu đội chiếc khăn đen vương vấn mấy chiếc lá tre, không bao giờ chịu xắn quần để lộ bắp chân trần tròn trắng. Những vết nước làm ướt gấu quần mẹ loẹt xoẹt theo vệ cỏ. Mẹ cắp rổ có phủ cành lá chua, khép nép dịu dàng, hiền hậu bước theo sau. Nghe tiếng bố mẹ gọi, dù đang chơi ở đâu xa, anh em tôi cũng nghe thấy và kịp chạy về đón. Chúng tôi đỡ lưới, cởi giỏ, xách rổ, hớn hở nghe mắt ngó nghiêng qua hôm, láo táu nhanh nhẩu, bê thau vác thau, đổ tất cả òa ra. Những con tôm ống ánh cong người nhảy tanh tách, những con cua mắt lồi, miệng sủi bọt, chỉa đôi càng to xù, dọa dẫm. Những con lươn con trạch chui lũi, những con ốc to bằng chôn chén, vặn vẹo, nín thinh. Lại có bữa tươi rồi đây. Anh em tôi vừa lựa chọn, vừa tóm bắt, miệng cố tình la oai oái, thích thú vì bị râu tôm đâm, càng cua kẹp vào tay. Liền liếc nhìn, âm thầm khoái trá thấy bố mẹ giật mình, nhắc nhở xót thương. Bố mẹ ngồi nghỉ ngơi bên bậu cửa, âu yếm nhìn anh em tôi, mắt chan chứa yêu thương và dạt dào niềm hạnh phúc. Của người bằng lòng đem cay cực, nhọc nhằn suốt đời mình, để lấy đôi chút vui vẻ, sung sướng cho con cái. Bây giờ phía trước chúng tôi kia, trong khoảnh sân mỏng hẹp, có vùng ánh sáng nho nhỏ của ngôi nhà tiêu điều ấy, cũng là không khí ấy, cũng là ánh mắt, giọng nói thương yêu như thế. Khác chăng với chúng tôi là ban ngày bừng sáng thì họ là đêm tối mịt mùng. Mớ tôm cá tươi sống thay bằng mớ cào cào châu chấu xanh non mà thôi. Bỗng dưng thấy lại chiếc khăn tay được gấp cẩn thận, đặt ngay trên gối mình. Tôi sung sướng, cứ muốn nhảy tân tân lên mãi. Đó là kỷ vật của mẹ. Tôi hay bị chảy máu cam, và chỉ vâng lời mẹ dặn, luôn nhớ mang khăn tay khi đòi người thêu vào con nhãn trắng. Con nhãn trắng lẻ bạn lạc bầy, bay một mình, y hệt con nhạn trong bức tranh treo trên tường nhà ông già bán thuốc người Hoa dưới trấn tôi thấy buổi được bố mẹ cho ngồi xe ngựa xuống chợ bán ngô. Tôi vô tình thích thú, mẹ cũng không biết. Chim nhạn đơn độc như thế là điềm báo niềm hoài thương ly biệt. Mùa xuân, mẹ đột ngột trúng cảm rồi mất. Tôi luôn giữ bên mình chiếc khăn mới khâu. Đi đâu, làm gì cũng mang theo như lá bùa hộ mệnh. Không tìm thấy khăn, tôi nghĩ mình đánh mất, cứ ngẩn ngơ tiếc nhớ mà không dám hé lời với ai. Cái đập tay ấm áp, chắc nịch và mạnh mẽ lên đôi vai gầy guộc của tôi làm tôi nhận ra rằng anh tôi đã lớn hơn tôi nghĩ nhiều lắm. Ngồi kề vai nhau trên đống lá ngô, trước mặt là những sảo nứa lùng liễn. Từng túm bắp ngô chắc mẩy chớp nắng, thanh hông vàng rực. Anh trai dúi vào tay tôi bọc lá riền hông lửa âm ấm, thơm cay. Những con châu chấu cào cào rang vàng, ròn ròn ngọt ngọt, thơm ngon ngậy bùi và mặn mòi, lần đầu tiên tôi được nhấm nháp trong đời. Tôi là đệ tử trung thành của anh tôi, luôn giữ trọn vẹn lời hứa không bép xép với bất kể ai về những đêm châu chấu ấy. Chỉ khi bố trở về, anh tôi mới kể lại cho bố nghe. Người đã theo chân anh em tôi sang đất Hủi, xuất hiện vào đúng lúc gia đình ấy đang đoàn viên vui vẻ nhất. Ban đầu, những người tật nguyền hốt hoảng, sợ sệt, lo lắng tưởng bố tôi đến cấm đoán họ không được bắt châu chấu trên cánh đồng ngô của mình. Nhưng khi bố tôi nói là đến cảm ơn, vì nếu không có họ đêm đêm âm thầm cặm cụi như thế, thì biết đâu nạn châu chấu đã từng hoành hành chẳng lại quét sạch bãi ngô thêm lần nữa. Rồi dần già, câu chuyện cuộc đời cũng hé mở. Những người lớn ở ngôi nhà ấy đã từng bị Hủi. Khỏi bệnh nhưng họ vẫn mang nặng tật nguyền, vẫn chịu sự xa lánh kinh sợ của cộng đồng. Ba số phận, lưu lạc từ ba phương trời khác nhau, kẻ trước người sau, cùng lần tìm đến trại Hủi với hy vọng phần đời còn lại được san sẻ với những người cùng cảnh ngộ không may. Tới nơi mới biết trại Hủi hoang hóa từ lâu, nhưng chỉ vì miệng lưỡi thế gian mà tin đồn ác nghiệt lúc nào cũng như mới mẻ. Không còn đủ sức để đi, cũng không biết phải đi về đâu, họ đành lấy cái lò thiêu vững chắc này làm nơi cư ngụ và sum họp thành một gia đình. Mấy đứa bé là con gái của người đàn bà và người đàn ông chúng tôi đã gặp trong bãi ngô. Chúng cũng lành lặn, tình cảm và nghịch ngợm như bao đứa trẻ khác. Có điều còn hơn cả bố mẹ và bà, chúng thiếu thốn, thèm khát nhiều thứ. Thương bọn trẻ quá. Mấy năm nay ba người lớn ấy, ba ngày vất vả cực nhọc, kiếm tìm rau cháo đùm bọc nhau. Vào mùa ngô, đêm xuống, Bà cụ ở lại nhà trông các cháu vì chúng quá nhỏ, còn bố mẹ đánh liều mò mẫm xách đèn sang bãi câu châu chấu làm thức ăn cho các con. Trên gá bếp còn vài hũ đất đựng châu chấu khô ram muối để dành ăn dần. Cây nghiến bị cơn mưa trái mùa làm bật hẳn chùm rễ cuối cùng bám trên mặt đất, vĩnh viễn chìm sâu xuống lòng nước thẳm sâu. Chiếc cầu tre bé nhỏ thôi nhưng chắc chắn vững vàng đã bắc qua eo sông, vượt bãi cạn. Vạt lau lách hoang rậm âm tầm bị chặt quang quẻ, lộ ra thẻo đất vàng nâu mịn màng tươi tốt. Những người phụ nữ thân quen nơi bãi ngô chúng tôi bớt tất tả chạy vậy, vì khi làm bên bãi này chồng con của họ đã có cô chân gỗ, chú đầu trọc. Xin lỗi, tôi quen gọi thế mất rồi. Điếu đớm cơm nước, bà cụ Lòa loanh quanh ở nhà cùng đàn cháu, ngồi bên bậu cửa, bàn tay cùi cọc, thiếu ngón, tật nguyền nhăn nheo, rung rung, gãi tẻ những bắp ngô giống hạt đều tăm tắp, cười mớm mém. Vui lắm khi có nhiều khách đến chơi. Bà chỉ bảo cho các cô, các mẹ cách làm bánh ngô, kẹo ngô, bỏng ngô, bung ngô, xôi ngô thật ngon, thật dẻo. Hẹn hôm nào đẹp trời, dẫn bà vào rừng, bà sẽ chỉ cho thứ lá ủ men rượu ngô. Thứ rượu rất ngọt lành, ấm áp, trẻ con uống mau lớn, người già uống thêm khỏe mạnh sống lâu. Trai gái chưa vợ chưa chồng sẽ bầu bạn thấm thiết với nhau. Những ai đau khổ bất hạnh cô quạnh trên cõi đời này sẽ gặp vận may và hạnh phúc. Như câu hát ý ý á á mà tôi còn lâu mới bắt chước được. Nhưng đấy là chuyện của người lớn. Còn tôi trong anh tôi càng chững chạc cao lớn oai phong hơn khi có thêm ba đứa đồ đệ lít nhít nghịch ngợm và hết sức sùng kính mình. Tôi kết cô bé Út, bé gái duy nhất trong đám ấy. Cô bé đã đưa lại cho anh tôi chiếc khăn em nhặt được trong bụi dông riềng mà anh em tôi đã nấp nhòm vào khoảng sân đêm châu chấu. Dĩ nhiên, cần thêm nhiều tháng ngày nữa để thân thiết với nhau hơn. Tôi mới chia sẻ với em gái nhỏ bí mật về chiếc khăn chim nhạn này. Điều bây giờ tôi có thể nói là bố đã sắm cho anh em tôi bộ đồ câu châu chấu, có tấm vải mưa, ngọn đèn bão lung linh, y hệt như ở nhà các em rồi đấy. Mùa ngô tới, anh em chúng mình sẽ cùng nhau đi bắt châu chấu. Bắt ở bãi ngô bờ bến chúng tôi và bắt cả trên bãi ngô bờ bến bên em, bên bãi ngô của nhà em nữa. Bãi ngô của nhà em, tôi không nói nhầm đâu. Em chưa biết là đúng thôi, bởi bố tôi và các bác đã ngầm bảo nhau, mùa thu hoạch sẽ dành phần lớn cho nhà em. Rồi đợi bố mẹ em thạo việc gieo trồng, sẽ giao hết lại để tiếp tục phá hoang, mở mang đất đai đấy. Lúc ngô bên bãi xanh lên cao ngang tầm ngực, thì con nghé rừng thèm ăn mò về. Cái mũi đen ướt kình kịch, cái miệng rộng, cái lưỡi hồng hà hít trên những chiếc lá ngô non tơ. Nó đã phỏng phao đôi chút. Trên đầu hai cái sừng hiên hiên nhu nhú, như hai bím tóc đen tròn ngộ nghĩnh quá. Con nghé đứng ngẩn ra trước ánh sáng lung linh dịu dàng hư ảo của những ngọn đèn châu chấu. Đôi mắt to tướng tròn xoe, trồ trố ngờ ngác, cái đuôi nó ngoe ngoẩy thú vị. Ô kìa, nghé rừng còn cõng trên lưng một con châu chấu xanh ngọc, đang thư thả, đểnh đoảng duỗi đuôi càng to khỏe, với những lớp rìm răng cưa sắc nhọn, thư giãn nữa cơ. Đúng là con châu chấu chúa đã lừa tôi vào lạc giữa bãi ngô rồi. Ngàn vạn lá ngô vẫy gọi, vuốt ve mát lành như ngọn gió mẹ quạt những đêm oi ả tôi đau ốm. Chó vàng ơi, nằm xuống, đừng hậu đậu sủa lên. chúng thấy động lại biến mất cả thì sao? Nào, bé tuổi nhất nói đi, chúng mình bắt châu chấu chúa trước hay là bắt nghé rừng trước đây?